Quan gia, chương 824. Bành Tông Minh vẫn còn giữ lại ở Cửu An, gocchuyenaudio.com, chương 824. Bành Tông Minh vẫn còn giữ lại ở Cửu An nhóm dịch, Equitetil tầm by Dr. Crazy, 4VN, EU Phó Bí Thư Thiệu, ngài phê bình hoàn toàn chính xác khoảng thời gian trước là chúng tôi không làm tốt công tác. Sau khi nhận được chỉ thị của tỉnh ủy, gần đây ở thành phố đang tổ chức nghiêm đánh, nghiêm trị hoạt động phạm tội trị an, trước mắt nhận được hiệu quả nhất định. Nhìn thấy Thiệu lệnh Hồng nổi giận đùng đùng, Bí thư Thành ủy Vương Thị Hằng kiên trì giải thích nói Tân Minh Lượng có thể luôn mồm kêu Thiệu lệnh Hồng là lãnh đạo cũ, Vương Thị Hằng thì không thể. Lãnh đạo cũ của y không phải Thiệu lệnh Hồng, là Tân Minh Lượng. Khi Thiệu lệnh Hồng đảm nhiệm bí thư địa ủy Cửu An, Vương Thị Hằng chẳng qua là phó chủ tịch huyện cấp dưới, kém Thiệu lệnh Hồng cách xa vạn dặm, ngoại trừ ở trên đại hội có thể từ xa nhìn Thiệu lệnh Hồng một cái, bình thường căn bản không có cơ hội gì cự ly gần tiếp xúc Thiệu lệnh Hồng. Duy chỉ có khi Thiệu lệnh Hồng đi xuống thị sát công tác y mới có khả năng báo cáo vài câu về công tác phân công quản lý với Thiệu lệnh Hồng. Ngân chủ duy nhất của Vương Thị Hằng là Tân Minh Lượng, Tân Minh Lượng ra sức đề cử y với Thiệu lệnh Hồng. Ngoài 40 tuổi thì có thể đảm nhiệm bí thư Thành ủy Cửu An, Vương Thị Hằng cũng coi như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Chuyện này, nói ra cũng mang tính hí kịch rất lớn. Địa khu Cửu An năm trước mới hoàn thành nâng cấp địa khu lên thành phố, trước khi chưa sửa thành thành phố, Tân Minh Lượng là chủ tịch địa khu Cửu An, Vương Thị Hằng là phó bí thư địa ủy. Bí thư địa ủy là cán bộ ở tỉnh đưa xuống, ở Cửu An giống như một bài vị thờ, hàng ngày hương khói lượn lờ cung kính, căn bản không quản được việc. Dù sao y cũng sắp về hưu rồi, không muốn cùng rắn địa phương Tân Minh Lượng có tranh chấp gì, Tân Minh Lượng cũng có thể duy trì bề ngoài không có trở ngại. Ban đầu địa khu đổi thành thành phố, Tân Minh Lượng là ứng viên có 102 của Bí thư Thành ủy. Vương Thị Hằng chuẩn bị tiếp nhận chức vụ chủ tịch thành phố. Không ngờ một trình độ văn hóa tốt nghiệp trung học triệt để đánh loạn sắp xếp của Tân Minh Lượng, chỉ có thể ủy khuất làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Vương Thị Hằng liền nhảy lên thành bí thư thành ủy, ban đầu nội bộ quyết định cho Lục Mặc đảm nhiệm phó bí thư thành ủy phụ trách đảng và quần chúng, nay biến thành chủ tịch thành phố, hai người đều xem như nhặt cái tiện nghi có sẵn. Điện giờ Tân Minh Lượng bị Thiệu lệnh Hồng không chút khách khí gian dậy một phen, Vương Thị Hằng phải ra mặt gánh trách nhiệm. Bề ngoài y mới là bí thư thành ủy, nhân vật số 1 của Cửu An, đối với vị bí thư thành ủy trẻ tuổi Vương Thị Hằng, Thiệu lệnh Hồng thật ra khá khách khí, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút, nói. Đồng chí Thị Hằng, các ông đừng phớt lờ tôi. Nói cho ông biết, hôm nay tôi đến là muốn nhắc nhở các ông. Cửu An tiếp tục loạn như thế này, không được. Quần chúng nhân dân không đồng ý, tỉnh ủy cũng không đồng ý. Thiệu lệnh Hồng tính khí không tốt, ở tỉnh đã nổi tiếng rồi. Tân Minh Lượng bị ảnh hưởng sâu sắc của y cũng nổi giận đùng đùng, cũng hoành hành ngang ngược, không chấp nhận một chút ý kiến phản đối, có thể nói là truyền nhân dòng chính nhất của Thiệu lệnh Hồng. Dạ, phó bí thư Thiệu, chúng tôi kiểm điểm sâu sắc với tỉnh ủy. Vương Thị Hằng liên thanh nói, nâng tay xoa xoa mồ hôi trên trán, cũng không biết là mồ hôi nóng hay mồ hôi lạnh. Lưu Vĩ Hồng đã từ gocchuyenaudio.com. Xe Bluebird đi xuống từ lâu, thản nhiên nhìn mọi thứ, sắc mặt bình tĩnh, trong mắt nhanh chóng lướt qua một tia cười lạnh. Lời nói trên thể diện không thể xem là thật, đừng thấy Thiệu lệnh Hồng hiện tại lửa giận bừng bừng, trên thực tế vẫn rất thiên vị cán bộ của Cửu An. Chuyện khác đừng nói, chỉ nhìn thấy Bành Tông Minh trong đội ngũ nghênh đón thì biết nếu ở tỉnh muốn điều Lưu Vĩ Hồng hắn đến Cửu An chỉ trì công tác đảng ủy công an, chỉnh đốn cho tốt tình hình trị an của Cửu An, một vài ủng hộ cần thiết là chắc chắn phải cho. Trong đó quan trọng nhất một điểm chính là điều đi Bành Tông Minh. Nhưng hiện tại, Bành Tông Minh vẫn ở lại Cửu An, hơn nữa vẫn là một thành viên trong bộ máy thành ủy. Sau khi Bành Tông Minh từ nhậm bí thư đảng ủy công an thành ủy Cửu An và cục trưởng cục công an, chức vụ mới là thường vụ thành ủy, bí thư khu ủy khu Hòa Cự, xếp hạng trước Lưu Vĩ Hồng. Vì sao như vậy? Lưu Vĩ Hồng cũng có được một số tin tức ngờ nói khi đang nghiên cứu về điều chỉnh bộ máy Cửu An, liên quan đến việc Bành Tông Minh đi hay ở trở thành một trong những tiêu điểm. Thiệu lệnh Hồng phản đối rất mạnh mẽ đem Bành Tông Minh điều khỏi Cửu An. Ban đầu theo ý của Thiệu lệnh Hồng, y căn bản là không muốn nhìn thấy Lưu Vĩ Hồng đến Cửu An chủ trì công tác đảng ủy công an. Đây rõ ràng là đánh vào mặt Thiệu lệnh Hồng. Y sau khi Lâm Khải Hàng đến nhận chức, nhát dao đầu tiên thanh lý thế lực bản thổ chính là chém lên đầu Thiệu lệnh Hồng. Thiệu lệnh Hồng đối với việc này rất phản cảm. Theo y, đây rõ ràng là Lâm Khải Hàng và Lưu Vĩ Hồng hợp tác hát bè. Từ lâu đã nghe nói Lâm Khải Hàng là người đắc lực do Hầu Gia ra sức ủng hộ, đến Sở Nam, mang theo sứ mệnh thanh lý. Mà thân phận của Lưu Vĩ Hồng lại càng phức tạp. Không chỉ là con cháu dòng chính của Lưu Gia, cũng là cán bộ trẻ tuổi mà Chủ tịch tỉnh Lý Dật Phong coi trọng nhất. Nay Lâm Khải Hàng và Lưu Vĩ Hồng âm thầm liên kết hạ một đao vào hậu hoa viên của Thiệu Lệnh Hồng, chẳng qua là muốn mượn cơ hội thế cục Cửu An hỗn loạn, khiêu động gốc rễ của Thiệu Lệnh Hồng. Trong đó, Lý Dật Phong đóng vai trò là nhân vật thế nào cũng không rõ lắm, không thể theo đó mà cho rằng Lý Dật Phong đã liên kết với Lâm Khải Hàng. Nhưng tối thiểu, Lý Dật Phong không phải hướng về Thiệu Lệnh Hồng. Cái gọi là thanh lý thế lực bản thổ, không phải chèn ép toàn bộ thế lực bản thổ, mà là phân hóa tan rã tẩy bài lần nữa, dần dần tạo dựng cách cục chính trị mới của tỉnh Sở Nam. Một vài chức vụ của cán bộ bản thổ, vẫn giữ lại, nhưng lại không còn đại diện thế lực bản thổ, mà một lần nữa tiến hành đứng thành hàng, đoàn kết chặt chẽ ở trung quang bộ máy tỉnh ủy với Lâm Khải Hàng là bí thư Khô nên ngay từ đầu Thiệu Lệnh Hồng cũng không phải vô cùng sốt ruột. Y là phó bí thư tỉnh ủy phụ trách đảng và quần chúng, nhân vật số 3 trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trước kia trên tuyến cán bộ có thể nói là cây lớn rễ sâu, không chỉ có Cửu An là trung tâm của Y, các địa khu và thành phố toàn tỉnh, cơ quan tỉnh ủy cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh trực thuộc văn phòng cục ủy, đều có cán bộ thân tín do Y đề cử tuyển chọn. So với Lý Dật Phong sau này đảm nhiệm chủ tịch tỉnh, thế lực bản thổ của Thiệu Lệnh Hồng lớn mạnh hơn. Đây cũng là lợi thế lớn nhất của Thiệu Lệnh Hồ Nghi đã 57, 58 tuổi, trên con đường làm qua tiến thêm một bước khả năng rất nhỏ, mục đích duy nhất chính là làm tốt nhiệm kỳ này. Nếu như có thể một lần làm, gocchuyenaudio.com, chủ tịch ở mặt trận Tổ quốc tỉnh, đương nhiên tốt nhất. Thật sự không thể đi Thiệu Lệnh Hồng cũng không phải quá để ý. Chỉ cần Lâm Khải Hàng không động đến gốc rễ của Y, Thiệu Lệnh Hồng cũng dự định có hạn mà phối hợp công tác của Lâm Khải Hàng hợp tác trên quan trường, cân bằng và thỏa hiệp, đơn giản chính là như vậy. Thiệu Lệnh Hồng nguyên tưởng rằng, Lâm Khải Hàng sẽ không động thủ nhanh như vậy, cho dù muốn động thủ, phòng chừng cũng sẽ nhằm vào vòng tròn thế lực bản thổ yếu kém hay là trực tiếp nhằm vào chủ tịch tỉnh Lý Dật Phong. Thiệu Lệnh Hồng bất kể như thế nào cũng không phải đối tượng đả kích đầu tiên. Cái gì lường trước không như mong muốn, đợt đả kích đầu tiên, rơi ngay vào đầu Thiệu Lệnh Hồng. Hơn nữa là trực tiếp hạ đao ở Cửu An, điều này đã làm bị thương gốc rễ của Thiệu Lệnh Hồng. Thiệu Lệnh Hồng không thể nhịn được nữa, lui không thể lui, chỉ có thể hăng hái tranh đấu một phiên. Lưu Vĩ Hồng đến Cửu An nhậm chức là sách lược mà Lâm Khải Hàng định trước, lại được Lý Dật Phong ủng hộ, là ngăn không được. Thiệu Lệnh Hồng liền kiên quyết không đồng ý điều Bành Tông Minh ra khỏi Cửu An. Lý do cũng rất đường hoàng. Bành Tông Minh công tác ở hệ thống công an Cửu An hơn 20 năm, đối với tình hình Cửu An vô cùng quen thuộc, y ở lại Cửu An, có thể hỗ trợ Lưu Vĩ Hồng nhanh chóng quen thuộc với cán bộ của hệ thống đảng ủy công an Cửu An, đối với chỉnh đốn tình thế trị an của Cửu An rất có lợi. Trật tự trị an của Cửu An không tốt, cũng không thể chỉ trách một mình Bành Tông Minh, bởi vì Thiệu Lệnh Hồng kiên trì, cuối cùng Lâm Khải Hàng đồng ý đề nghị của y cho Bành Tông Minh ở lại Cửu An. Cũng chính vì Bành Tông Minh vẫn giữ lại làm, khiến cán bộ thành phố Cửu An trong lòng rất kiên định. Xem ra, Phó Bí Thư Thiệu ở tỉnh cũng rất có quyền lên tiếng, cũng vẫn chiếu cố đến cấp dưới cũ của Cửu An, Lưu Vĩ Hồng qua đây, chỉ là chỉnh đốn trị an xã hội, ở tỉnh không có ý gây chiến với quan trường ở thành phố Cửu An, điều này rất tốt. Về phần xã hội trị an, đương nhiên phải chỉnh đốn, đến lúc đó ủng hộ đồng chí Lưu Vĩ Hồng, bắt một đám lưu manh giang hồ không ra gì, giết mấy tên để an dân thì được rồi. Vài tên lưu manh giang hồ cãi nhau ầm ĩ, có là chuyện lớn gì? Nói trắng ra, con cháu quý tộc như Lưu Vĩ Hồng đến Cửu An chính là muốn mượn máu tươi của mấy tên lưu manh du côn này nhuộm đỏ chiếc nón của hắn, có chiến tích rồi, khi nào tiện thì có thể thăng lên một bậc rồi phải không? Đa số thái tử của nhà quyền quý đều là thăng lên như vậy. Lưu Vĩ Hồng cũng không ngoại lệ, cho nên thái độ của toàn bộ đội ngũ cán bộ lãnh đạo thành phố Cửu An lúc này vẫn khá bình thản, rất nhiều cán bộ thậm chí còn có chút hưng phấn, hy vọng lần này Phó Bí Thư Thiệu thị sát Cửu An có thể dựa vào ở trước mặt Phó Bí Thư Thiệu lộ diện một cái. Nếu vị thần may mắn chiếu cố, nói không chừng có thể để lại ấn tượng tốt ở trong lòng Phó Bí Thư Thiệu, đề bạt trọng dụng, ngày này có thể chờ mong được Thiệu Lệnh Hồng chút giận vài câu, sắc mặt lại dịu đi một chút, cơn tức cũng tan biến. Dù sao đây không phải nơi mắng người, cho dù Tân Minh Lượng hay là Vương Thị Hằng, đều phải nể mặt họ. Lúc này dưới sự tháp tùng của Tân Minh Lượng, lần lượt bắt tay với cán bộ tới nghênh đón, trên mặt cũng dần dần lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn thấy cấp dưới cũ đặc biệt quen thuộc cũng cười khích lệ một hai câu, không khí ngượng ngùng. gocchuyenaudio.com Trên đường quốc lộ dần tan biến, lại trở nên vui sướng. Dương Hiểu Quân và Lưu Vĩ Hồng đi theo sau Thiệu Lệnh Hồng, bắt tay hàn huyên với đám cán bộ của Cửu An, vẫn là mặt đầy tươi cười. Lưu Vĩ Hồng mặc trang phục cảnh sát màu ô liu mới cấp, quân hàm ba gạch tỏa sáng dưới ánh mặt trời màu vàng kim, chói mắt rực rỡ. Dáng người cao lớn xứng với trang phục cảnh sát mới tinh uy vũ, càng có vẻ cả người khí thế vô cùng. Đồng chí lãnh đạo ở thành phố khi bắt tay với Lưu Vĩ Hồng, đều có chút ngơ ngẩn. Cho dù bọn họ đã sớm nghiên cứu qua sơ yếu lý lịch của Lưu Vĩ Hồng, cũng biết vị thường vụ thành ủy cục trưởng cục công an mới nhậm chức này vừa tròn 26 tuổi, nhưng sau khi gặp rồi, vẫn là bị tuổi trẻ anh tuấn của Lưu Vĩ Hồng làm cho giật mình. Từ nay về sau, chàng trai trẻ tựa như vừa mới tốt nghiệp trường cảnh sát chính là đồng nghiệp của bọn họ, đường hoàng mà ngồi ngang hàng với cán bộ lãnh đạo tư cách lão thành như bọn họ. Trong lòng mọi người đều không khỏi có chút cảm giác kỳ lạ, đương nhiên, bên cạnh con đường lớn này, ai cũng không biểu lộ ra sắc mặt kinh ngạc kỳ lạ, tươi cười cung kính hàn huyên bắt tay, hỗn loạn một trận, Thiệu Lệnh Hồng xoay người trở về xe Audi, các lãnh đạo ở thành phố cũng tự lái xe, do một chiếc xe cảnh sát dẫn đường, hàng xe thật dài chậm rãi chạy về thành phố Cửu An Sách Chương.